Chàng rể siêu cấp, chương 818. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 818, hạnh phúc bất chợt trần giật. Tôi vừa bắt gặp vị hôn thẻ của anh xảy ra tranh chấp với phục vụ, anh không ra mặt giúp cô ta giải quyết hả? Một người trẻ tuổi mới từ nhà vệ sinh trở lại, trêu chọc Trần Giật. Trần Giật cười nhạt một tiếng, bảo, đừng quậy, loại đàn bà dâm đãng đó, nếu không phải cô ta có giá trị lợi dụng với tôi thì cả thờ cũng một bầu không khí với cô ta, tôi cũng cảm thấy buồn nôn. Hai, người nọ thở dài một hơi, nói, anh đúng là may mắn, không chỉ xoay loại kỹ nữ này vòng vòng mà còn có thể nhận được lợi ích như vậy. Không biết cơ hội như thế chừng nào mới rơi lên đầu tôi. Trần Giật vỗ vai người kia, nói, người anh em tôi mà phát đạt chẳng lẽ còn có thể quên các người hả? Cũng đúng, nếu thằng nhóc cậu dám quên, tôi sẽ không nhận người anh em là cậu nữa. Chẳng bao lâu sau, Tô Diệc Hàm trang điểm lại xong trở về chỗ ngồi, Trần Giật đứng dậy, giơ tay ra hiệu cho DJ. Tiếng nhạc im bật, đám người nhảy múa điên cuồng kìa như bị tại một thao nước lạnh, bắt đầu hùng hùng hố hố. DJ bình tĩnh nói qua loa phát thanh, mọi người đừng nóng này. Đêm nay còn có một bất ngờ chờ mọi người, một trận cầu hôn lãng mạn sắp bắt đầu. Và chi phí hôm nay, tỏ ẩn bộ do cậu Trần trẻ. Những lời này vừa vang lên, dám người hùng hố kia lập tức hưng phấn. Có người tính tiền thay hiển nhiên là chuyện tốt, còn có người cầu hôn ở hộp đêm, đây là một chuyện kỳ lạ hiếm thấy. Tim Tô Diệc Hàm đập rộn lên, cậu Trần đó, không phải là Trần Giật chứ, Trần Giật vậy mà muốn cầu hôn cô ta. Tô Diệc Hàm căng thẳng tới mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Mặc dù chuyện này xảy ra quá đột ngột khiến cô ta chưa hề chuẩn bị tâm lý, nhưng điều ngạc nhiên này đúng là thứ cô ta đang cần. Hơn nữa rốt cuộc sau này không cần nháy mắt với mấy tên đàn ông khác nữa, không cần lo lắng hàng hiệu của mình không có ai trả tiền nữa. Lần lượt có mấy người cắm hoa đi tới trước mặt Tô Diệc Hàm, lúc này Trần Giật cũng móc ra nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ sáng. Đương nhiên, nhẫn kim cương là giả, diễn một vở kịch mà thôi. Huống chỉ đối phương còn là Tô Diệc Hàm, không đáng để Trần Giật dốc hết vốn liếng mua nhẫn kim cương thật. Tô Diệc Hàm, gả cho anh nghe. Trần Giật mang vẻ mặt chân thành quý một gối trước mặt Tô Diệc Hàm, có điều đầu gối không chạm đất. Dù sao cũng là đóng kịch, cho dù Trần Giật cần vở kịch này có vẻ chân thật, nhưng quỳ xuống trước loại đàn bà dâm đảng này, anh ta vẫn không làm được Tô Diệc Hàm ra vẻ được yêu thương mà lo lắng. Hạnh phúc tới quá đột ngột, vì vậy cô ta hoàn toàn không biết nên đáp lại thế nào. Nếu như đây là một trò cười, nếu như Trần Giật chỉ muốn làm vợ chồng một đêm với cô ta, tuyệt đối sẽ không tạo nên động tình lớn như vậy, cầu hôn trước mặt nhiều người như thế. Vì vậy trong mắt Tô Diệc Hàm, Trần Giật rất thật lòng. Địch, đây không phải Trần Giật hả? Không ngờ anh ta lại cầu hôn Tô Diệc Hàm. Tên này điên rồi ư, chẳng lẽ anh ta không biết Tô Diệc Hàm bị bao nhiêu người chơi đùa? Không ngờ rằng, Trần Giật còn có sở thích nhặt đàn bà dâm đãng. Mẹ nó thật khiến người ta khó hiểu. Lúc nhận ra nam nữ chính của màn cầu hôn, không ít người kinh ngạc bàn tán đều ra ngoài chơi bời, đương nhiên bọn họ biết thanh danh của Tô Diệc Hàm hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng gia đình Trần Giật không phải danh gia vọng tộc gì, nhưng ít nhiều trong nhà cũng có chút tiếng tăm ở thành phố Thiên Vân, muốn loại phụ nữ gì không được thế mà lại vừa ý tỏ Diệc Hàm. Chỉ trích như vậy nằm trong dự liệu của Trần Giật, mà đó cũng là lý do tại sao anh ta lựa chọn cầu hôn ở hộp đêm. Anh ta muốn để đám người này chứng kiến, dùng chuyện này để gia tăng tính chân thật, khiến Tô Diệc Hàm biết anh ta không phải đùa giỡn. Cảm giác bây giờ của Tô Diệc Hàm quả thật không nhận ra đây chỉ là một vở kịch. Bởi vì Trần Giật làm ra chuyện này trước mặt mọi người tương đương với việc thông báo cho người ngoài mối quan hệ của hai người. Cho dù màn cầu hôn này vô cùng đột ngột, thậm chí giữa hai người hoàn toàn không có chút tình cảm nên tăng nào, Tô Diệc Hàm cũng bị hạnh phúc bất chợt làm cho choáng vàng đầu óc, hoàn toàn không có tâm trạng nghĩ xem tại sao Trần Giật lại cầu hôn mình. Lúc này, Đàm anh em tới giúp đỡ Trần Giật bắt đầu ồn ào, la hét bốn chữ gả cho anh ta. Trần Giật cũng mở miệng nói, em không định để anh quỳ ở đây cả đêm chứ. Tô Diệc Hàm vô thức lắc đầu, sau đó đưa tay ra. Trần Giật đeo chiếc nhẫn kim cương giả kia cho Tô Diệc Hàm. Nhìn viên kim cương gần bằng trứng bồ câu, Tô Diệc Hàm cảm thấy cuộc đời chưa từng hạnh phúc như hiện tại, cô ta gần như đã sắp cảm động đến rơi lệ rồi. Biệt thự nhà họ Thiên, Thiên Linh Nhi nửa năm trên giường, thông qua livestream chứng kiến mọi chuyện xảy ra trong hộp đêm, không khỏi cảm thán Trần Giật vì chuyện này mà trả giá đắt. Tên này, đúng là không hề chừa lại đường lui. Chẳng lẽ anh ta không nghĩ tôi phải kết thúc thế nào sao? Thiên Linh Nhi lẩm bẩm nói, với lập trường của Thiên Linh Nhi tất nhiên cô không thể cảm nhận được sức hấp dẫn mà dự án thôn thành trung mang tới cho Trần Giật. Chuyện này đủ để Trần Giật trẻ bất cứ cái giá nào. Về phần kết thúc chuyện này thế nào, quả thực Trần Giật chưa từng nghĩ tôi. Có điều anh ta vốn là công tử ăn chơi, khó tránh khỏi gặp dịp thì chơi. Chỉ cần sau này anh ta buông lời đây hoàn toàn chỉ là một trò đùa, người ngoài cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Sau khi đóng livestream, Thiên Linh Nhi gọi một cú điện thoại cho Mạc Dương. Đại ca Mạc, đợi lát nữa là có thể biết ai vu oan cho chị của tôi. Ông không được ngủ quá sớm, tôi còn cần ông giúp. Thiên Linh Nhi nói, hiện giờ Mạc Dương đã không quản mo đo nữa, nhưng đồng hồ sinh học của ông đã quen ngủ khuya, nói với Thiên Linh Nhi. Cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào, đảm bảo nhận được. Trong hộp đêm, sau khi cầu hôn xong, Trần Dật liền dẫn Tỏ Diệc Hàm ra ngoài. Đêm nay tới nhà của anh đi, Trần Dật nói với Tỏ Diệc Hàm, không phải hỏi, mà là giọng điệu rất hiển nhiên, không cho Tô Diệc Hàm cơ hội từ chối. Chuyện này với Tô Diệc Hàm mà nói đã quen thuộc. Từ khi nhà họ Tô phá sản, cô ta không thể tiếp tục phung phí, Tỏ Diệc Hàm đã nhận rất nhiều yêu cầu như vậy. Vâng, Tô Diệc Hàm nhẹ gật đầu. Chuyện tiếp theo vô cùng thuận lợi, Tô Diệc Hàm bị hạnh phúc làm choáng váng đầu óc, không hề phòng bị cảnh giác với Trần Dật. Hơn nữa sau khi vào nhà chứng kiến con búp bê vải nguyền rủa Hàn Tam Thiên, Tô Diệc Hàm càng cảm thấy Trần Dật là loại người giống mình, bọn họ đều hận tên vô dụng Hàn Tam Thiên. Phải rồi, em biết Tô Nghèn Hạ bị bệnh gì không? Nghe bảo cô ta cầm sừng Hàn Tam Thiên, không ngờ rằng nhân vật lớn như Hàn Tam Thiên vậy mà cũng có ngày hôm nay. Chỉ tiếc người cầm sừng cho anh ta không phải là anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Dật tỏ vẻ mặt tiếc nuối nói với Tỏ Diệc Hàm. Tô Diệc Hàm ngồi ở mép giường, cố ý để lộ chân mình, sau khi nghe thấy Trần Dật nói thì hỏi. Anh muốn biết có chuyện gì không? Trần Dật biết thời điểm mấu chốt đã tới, bước đến bên cạnh Tô Diệc Hàm, nhẹ nhàng ôm eo Tỏ Diệc Hàm, hỏi. Dĩ nhiên muốn, em có bí mật gì mà anh không biết à? VT 2029, 1384 giao ập, tỷ, cách chương.